Bá chủ thu mua, chương 13 kiếm lời 3 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch tỷ, Mãnh ca có phải là thật mạnh hay không vậy? Phi Ngữ quay đầu nhìn về Bạch Lam nháy mắt một cái cười hỏi. Có phải là thật hay không, ta lại chưa từng thử, muốn biết ngươi tự chính mình thử xem đi nha. Bạch Lam liếc mắt nhìn nàng, không nể nang chút nào nói. Hắc Mãnh cười khổ sờ sờ mũi, mỹ nữ bây giờ a cũng thật là dũng mãnh, hắn cảm thấy không bằng, sau khi cùng Bạch Lam cẩn thận bàn giao xuống, ôm hai cái thùng điện thoại di động bỏ đi trở về. Không cần biết Bạch Lam làm như thế nào, hắn mặc kệ, sau này Hắc Mãnh chỉ từ Bạch Lam lấy hàng là tốt rồi, bớt việc bớt lo, Bạch Lam cũng có lợi nhuận, hơn nữa lợi nhuận còn không nhỏ. Nếu muốn con ngựa có thể chạy cần phải cho ăn cỏ, Hắc Mãnh chính mình ăn thịt cũng phải cho người khác uống ngụm canh chứ. Đem hai cái thùng điện thoại di động bỏ đi phóng tới bên trong. Trạm thu mua, lựa chọn chữa trị, cái thùng điện thoại di động đời cũ, số lượng 67 chiếc, chữa trị xong thì chỉ còn dư lại 50 chiếc, có 17 chiếc bị hao phí mất, bất quá chỉ tiêu tốn không. 5 kim tệ, rất là tiện nghi. Mặt khác một thùng smartphone, chữa trị xong 46 chiếc, chỉ còn dư lại 30 chiếc, bỏ ra 2 cái kim tệ. 30 chiếc smartphone, bán xỉ giá tiện nghi nhất một bộ là 103.000 khối thu về, còn lại 50 chiếc điện thoại di động, 50 khối một cái, đều sẽ có người mua đi thu về 2.000 năm, nói chung kiếm lời không nhiều thế nhưng cuối cùng cũng coi như cũng có kiếm lời. Lại nói, bán lẻ giá cả cũng sẽ cao một chút, đám điện thoại di động này bán đi tiền lời chỉ cũng sẽ khoảng 5.000 khối trở lên. Hắc Mãnh lấy điện thoại ra, gọi cho Dương Tiểu Song, nha đầu này tính tích cực cũng khá, đáng giá bồi dưỡng thành tuyến dưới, trường học cũng là một nơi tiêu thụ rất tốt. Này, đồng nát, gọi điện thoại cho ta làm gì? Hắc Mãnh trợn mắt, trong tay ta hiện tại có một nhóm điện thoại di động mới 99, muốn hỏi ngươi một chút, trong đám bạn học của ngươi có hứng thú mua không? Bán đi một bộ, ngươi cho ta bao nhiêu hoa hồng? Dương Tiểu Song đang nằm trên giường ở nhà, vào lúc này còn chưa tới giờ đi học buổi chiều, con mắt đảo lung tung, không chút khách khí hỏi. Hắc Mãnh cười cợt, tiểu nha đầu này đến là biết nói chuyện, không cần dài dòng hắn nói. Bán một chiếc điện thoại di động, cho ngươi 10% hoa hồng. Được, vụ buôn bán này ta làm, ngươi đem điện thoại di động đưa đến cửa trường học của chúng ta, sau đó chờ ta một sẽ tới lấy. Dương Tiểu Song nói xong cũng tắt điện thoại. 80 chiếc điện thoại di động cũng không ít, xếp trọn vào một cái thùng đây. Bất quá những điện thoại di động này đều không có ổ sạc điện, những cái này đều là thứ yếu, chủ yếu là điện thoại di động second hand, lúc quay về chính mình trang bị là được rồi. Cửa trường Thạch Thành Nhị Trung, Dương Tiểu Song cùng Hắc Mãnh chạm trán. Nhìn cái thùng đầy ắp điện thoại di động, Dương Tiểu Song chu cái miệng nhỏ hướng về thùng điện thoại, giật mình nói. Nhiều như vậy, không sao, bán không xong, ta mang về cũng được. Hắc Mãnh cười nói, đột nhiên nhớ đến, trong cửa hàng còn không có hàng bán, lại từ trong thùng lấy về 20 chiếc không phải smartphone, 10 chiếc smartphone, bất quá như vậy, trong dương còn có 50 chiếc phòng chừng đủ nàng bán một quãng thời gian rồi. Được, ngươi bán điện thoại di động này thế nào à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiểu Song gật gật đầu, ánh mắt hơi lộ ra hưng phấn hỏi. Hắc Mãnh sau khi suy tính nói. Không phải smartphone, liền bán 100 đến 150 khối tiền, 80 cũng được, cái tốt thì đắt hơn một chút, cái không tốt liền rẻ đi một chút, thích cái nào chọn cái đó, còn smartphone ngươi tra giá theo thương hiệu trên internet, giá chỉ bằng 1/3 hoặc một nửa giá gốc là được. Ngươi tự xem mà bán đi, đừng làm cho ta lỗ vốn là được, bán được giá thì ngươi càng kiếm lời nhiều. Hắn cũng không có kinh nghiệm gì, ném đá xuống sông dò đường, làm thử một chuyến xem sao. Dương Tiểu Song cười ha ha nói. Được, ôm một thùng điện thoại di động, hướng vào trường học đi tới. Buổi chiều, trở lại trong cửa hàng, Ngụy Thục Phân đang chào hỏi khách khứa, Tiểu Quả Quả không ở dưới lầu, phòng chừng ở trên lầu ngủ chưa còn không tỉnh đây. Tiểu Mãnh, vừa nãy chủ nhà tới, ngươi không có ở cửa hàng nên đã đi rồi, hắn nói khi nào ngươi trở về thì gọi điện thoại cho hắn, có một số việc muốn nói với ngươi. Ngụy Thục Phân chờ khách hàng đi, liền đi tới nói. Chủ nhà, Hắc Mãnh nhíu nhíu mày, không biết hắn qua làm cái gì, suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra, gọi cho chủ nhà. Chủ nhà họ Lưu, tên là Lưu Đại Bảo, hình như là công tác ở bộ ngành thuế vụ, có chút chức quyền. Lưu thúc, ngài tìm ta. Chấm, điện thoại truyền được, Hắc Mãnh cười khách khí hỏi. Tiểu Hắc à, là như vậy, ta có một người bạn, gần nhất mở ra một quán cơm, giờ đang sửa chữa, ngươi không phải sinh ý đồ second hand sao, ta hỏi ngươi một chút, ngươi bán điều hòa loại refurbish có còn nữa không? Chủ nhà trọ cười ha ha nói, chuyện tốt, Hắc Mãnh trong lòng vui vẻ, vội vàng gật đầu nói. Có, cũng còn không có ít đâu, 30 chiếc có sao, Loại cây đứng muốn 10 chiếc, loại treo tường muốn 20 chiếc, không thể quá cũ kỹ, không nói hoàn toàn mới, ít nhất cũng phải mới 90, bên trong ta mặc kệ, nhưng bên ngoài ít nhất phải là mới, ngươi hiểu không? Hiểu, Lưu Thúc ngài yên tâm đi, ta bán đồ, bên trong hay bên ngoài đều là mới, có một chiếc bao một chiếc tuyệt đối sẽ không để ngài mất mặt. Hắc Mãnh gật đầu, trong lòng hiểu rõ, chủ nhà trọ tích cực như vậy, e sợ cũng là muốn chút lợi ích đi, làm việc không có chỗ tốt ai sẽ làm không công đây. Vậy thì tốt, giá cả ngươi định là tốt rồi. Cúp điện thoại, Hắc Mãnh nở nụ cười, Ngụy Thục Phân rót cho hắn chén nước, mở miệng muốn hỏi chủ nhà tìm hắn làm cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống không hỏi. Không có chuyện gì, chủ nhà môi giới cho ta một món sinh ý, muốn đặt mua 30 chiếc điều hòa. Hắc Mãnh cười nói, 30 chiếc nhiều như vậy à, Ngụy Thục Phân hơi kinh ngạc. Đúng lúc một nhà mới mở quán cơm muốn lắp đặt. Hắc Mãnh giải thích, 30 chiếc điều hòa, nếu như tính một chiếc kiếm lời 1.000, thì liền 3 vạn tới tay, bán ra bên ngoài thêm mấy chiếc, năm nay tiền thuê nhà xem như là đã kiếm lại rồi. Thời điểm chạng vạng, chủ nhà Liêu Đại Bảo lại qua cửa hàng quá, để lại 1 vạn tệ tiền đặt cọc. Xem như là đem chuyện đã định xuống rồi. 30 chiếc điều hòa, làm Hắc Mãnh bận bụi 2 ngày, đều là tìm người chuyển, tìm người lắp đặt, khi chuẩn bị xong, bên kia Liêu Đại Bảo, đem giá của những điều hòa này tăng lên mỗi đài lại cao hơn 500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng khi tính sổ, Hắc Mãnh cho hắn 20.000, nhiều thêm 5.000, trong lòng mọi người đều hiểu, không thể khiến người ta không công liên hệ sinh ý cho mình, nếu thực sự là thẳng tưng thì lúc này người ta cũng không nói gì, nhưng lần sau có chuyện cũng không sẽ nghĩ tới ngươi. Ha ha, tiểu Hắc không tệ, sau này có chuyện như vậy thúc còn tìm ngươi. Liêu Đại Bảo cười ha ha, cầm tiền đi. 2 ngày kiếm lời 3 vạn. Ngụy Thục Phân tuy rằng không nói gì, nhưng có thể nhìn ra, nàng cũng rất vui vẻ. Bận rộn gì sao, mạng cũng không lên, liền điện thoại cũng không gọi cho ta. Chấm, lúc buổi tối, Từ Manh gọi điện thoại tới hỏi. Hắc Mãnh cười nói, bận bịu a, nhận cái. Công trình nhỏ, đồng nát cũng nhận công trình. Từ Manh cười khanh khách xì nhục. Hắc Mãnh cũng không để ý, bình thường đùa giỡn quen rồi, nói. Đồng nát thì sao, đồng nát liền không thể nhận. Công trình, vậy ông chủ lớn Hắc một cái công trình kiếm lời bao nhiêu tiền vậy? 3 vạn, có đủ bao nuôi ngươi hay không? Hắc Mãnh cười nói, 3 vạn ngươi đã nghĩ bao nuôi ta? 3 triệu còn tạm được, ngươi nói đó à, đến lúc cho ngươi 3 triệu, đừng có mà không công nhận. Cách chương.